Chúng ta trở lại với phần chót của giấc mộng đêm hè lần 2. Mình còn lần 3 quý vị nhé. Mình cứ thoải mái bình tĩnh mà theo dõi kịch bản này. Đến đây thì Đức Ông Võng Lưỡng biết là vợ mình đang động phòng với lại một con quái vật nào bên kia. Có hơi ghen và có hơi tức nhưng mà phải thi hành kế của mình xong. Thật ra Đức Ông lao ra làm cái chuyện cứu nhân độ thế để mà trám lấp lại cái khoảng trống kỳ lạ trong người mình khi mà kế hoạch của mình thành công nhưng mà mình lại không vui lắm. Đây là một tâm lý cực kỳ tuyệt vời của vai diễn này ở trong Shakespeare. Đức Ông bèn lao ra lấy đóa hoa đó và tính chuyện là cứu giúp cho cuộc đời của Chiết Quế. Chúng ta vẫn nhớ là Đức Ông muốn cho Truy Lực yêu Chiết Quế mà chưa làm được bởi vì hồi nãy là ma trơi sức lộn với cặp mắt của Thích Nhân. Nên bây giờ Đức Ông đã sai ma trơi đi bắt Thích Nhân với lại Chiết Quế mang về đây. Thì ngồi ở đây có Truy Lực nằm ngủ đó, Đức Ông bèn vắt nhựa phép lên mắt của Truy Lực và nói: đây, bao giờ ngươi tỉnh dậy, ngươi hãy nhìn thấy người ngươi lý ra phải yêu từ lâu nay, sáng lộng lẫy như ngôi sao của nữ thần bồng doanh vệ nữ giữa nền trời, tức là sao Kim đó quý vị. Và ngươi hãy quỳ xuống chân nàng mà xin nàng tha thứ về tội lỗi của ngươi hàng bấy lâu nay và xin nàng một liều thuốc chữa cho lửa cháy trong tim ngươi, nhớ nhá. Và ngươi hãy nhìn đến bầu trời kìa, ngôi sao của tình yêu, ngôi sao của nữ thần bồng doanh vệ nữ đã hiện sáng lên bầu trời rồi đó. Thôi ta đi đây, nhớ nhá, liệu mà biết yêu đi, đừng có lạnh lùng như thế nữa, lựa người mà yêu. Đến lúc đó thì ma trời về báo: dạ thưa, con đưa được hai người kia về tới nơi rồi. Hai người đó vẫn còn đang theo nhau. Chúng ta nhớ là Thích Nhân là hồi nãy là đang đi theo xin tò tình yêu của Chiết Quế. Mà Chiết Quế thì bị tủi thân đó, bị thấy mong manh mà bị người ta xỏ xin. Cho nên hai người vẫn còn đang đi theo nhau như là hai người điên cãi lộn ầm ầm trên đường. Thật ra đến đây thì ma trời thấy là mình thoát nạn rồi, mới nheo mắt cười với Đức Ông và nói rằng: con thấy lũ người trần này nó ngu quá Đức Ông ơi. Nó làm những chuyện gì á, chúng nó yêu nhau là cái gì con không hiểu. Xong rồi chúng nó đâm ra một màn cao thượng, rồi một màn biểu diễn, rồi bao nhiêu là lời tình tứ nó nói cho nhau. Con không hiểu chúng nó làm gì cả. Loài yêu tinh của mình thích chuyện đó, làm chuyện đó xong rồi mọi người mạnh ai đi đường ấy, nó khỏe cái thân hơn. Sao loài người nó lắm điều thế nhỉ? Sao loài người nó bày ra lắm trò thế nhỉ? Oh, what fools those mortals be, là một câu thơ cực kỳ nổi tiếng của Shakespeare ở trong mọi trường hợp. Và đây chúng ta thấy cảnh nàng Chiết Quế và anh chàng khi tò đi theo. Ở đây thì là Thích Nhân tức đến bắt khóc lên: cái gì, em nói là anh mỉa em, anh mỉa mà anh khóc được như vậy đấy hả? Nước mắt thật mà em nhìn làm sao mà em nói như vậy? Anh nhìn thế này, người ta như vậy mà em nói là không chân thành gì nữa. Thôi thôi anh ơi, anh diễu vừa vừa thôi, anh làm cái gì mà anh diễn mà giả lọng giả thành chân một hồi, tôi không có biết đường nào nữa. Anh làm một hồi tôi hết biết được như thế nào là tình yêu mà như thế nào không là tình yêu, tôi không có tin được anh. Tôi đã biết là tôi là con người xưa nay không có ai yêu rồi. Và tôi biết là anh yêu thục quỳ rồi. Cái đó không thay đổi được rồi. Đến đây thì là Thích Nhân tức quá. Thục quỳ, cứ thục quỳ. Cái con quỷ sứ đến đây anh tát mặt nó hai cái. Anh tuyên bố là anh từ nó cho em xem. Mà cái thằng kia nó đâu có yêu em đâu mà em cứ theo nó như vậy. Đến đây thì Chiết Quế tức quá lấy xe bỏ chạy. Anh nói cho em hiểu, anh yêu em chứ thằng kia nó không yêu em. Em bỏ thằng kia đi yêu anh đi này. Chiết Quế tức quá và đúng lúc đó thì Truy Lực vừa sức được bù yêu trên mắt nhổm dậy và tỉnh dậy: ôi Chiết Quế, chao ôi, em trắng ngần như một bông lông bồ câu bay giữa bầu trời, em trắng đến nỗi mà em giơ tay lên một cái cả núi tuyết kia biến thành ra cánh quạ. Chiết Quế ngạc nhiên vô cùng, nàng trợn tròn mắt sững sờ: ai làm cho em trắng tươi trắng đẹp như thế này, ai tạo cho em làn môi như thế này, ôi môi em chúng chính như cánh anh đào, cho anh hôn một cái nhá. Chàng vừa ghé môi định hôn thì Thích Nhân lao vào xô ra: ê, tên kia, đừng có dở trò, tránh ra đây. Đến đây thì dĩ nhiên Chiết Quế lý ra phải mừng quý vị. Người mà nàng yêu lâu nay là Truy Lực. Truy Lực đột nhiên không biết vì lý do gì lao ra nói những câu vừa rồi. Nhưng mà trong tâm cảnh của nàng hiện giờ thì tất cả mọi thứ đều là mỉa mai, đều là cay độc. Nàng khóc òa lên: đến anh nữa, cả hai người đều giễu cợt tôi. Truy Lực và Thích Nhân đều không hiểu được Chiết Quế đang làm trò gì. Hai người tương hứng: hai người còn trợn mắt nhìn tôi nữa hả? Hai người mang tôi làm trò giễu cợt như vậy mới vừa lòng phải không? Và nàng xách xe bỏ chạy. Hai chàng khóc: không, anh yêu em, anh thật mà. Thế là sau khi đó thì thục quỷ ở đâu cũng vừa mới tới. Nàng chạy theo, nàng nói: anh, sao nửa đêm nửa hôm anh bỏ em đi đâu mất tiêu vậy? Thích Nhân bảo: bỏ đi cái gì, còn hỏi nữa. Tôi chán cô, tôi hết yêu cô rồi thì tôi mới là bỏ đi chứ. Thục quỷ trợn tròn mắt: anh nói đùa hay anh nói thật vậy? Nói thật 100%. Đến đây thì Chiết Quế lại càng điên lên trong cái cơn tủi thân của nàng. Thì ra cả cô nữa, cô cũng toa rập với hai người này. Thôi bây giờ tôi hiểu rồi, hóa ra là do cô ỷ cô được hai người yêu, cô sang trọng, cô lập đẹp đẽ, cô lộng lẫy rồi cô xúi họ diễn màn kịch này ra để làm nhục tôi phải không? Như thế tệ lắm cô biết chưa? Cô xúi hai người này nãy giờ đi theo tán tỉnh tôi. Cô quên hết những tháng ngày hai chị em mình là từng là bạn thân với nhau, đi học chung trường, ngồi chung lớp với nhau, mình từng thêu những mẫu thêu bên nhau. Bây giờ cô ăn ở như vậy thì không những là tình bạn thiếu sót mà cả tình người cũng thiếu sót. Thục quỳ trơ ra, tôi không hiểu chị nói gì cả. Chị bảo là tôi giễu chị, thật ra tôi cảm thấy chị đang giễu tôi. Chứ còn gì nữa, không phải là cô đã sai hai người đó tự nhiên lẽo đẽo theo tôi mà thề hứa yêu tôi sao? Khóc, tôi không hiểu gì hết. Thật à, cô giả vờ nữa đi. Cô giả vờ là cô không biết gì hết đi. Xong rồi cô nháy mắt với hai đứa đó sau khi mà tôi quay đầu lại đi. Được rồi, tôi thừa biết con người của cô quá mà. Bởi vì tôi chân thành, tôi dại dột, tôi mới để đến nông nỗi này. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết lòng dạ của các người rồi. Các người nhẫn tâm lắm, các người tàn tệ lắm. Được rồi, để tôi đi về. Tôi đi về lại thành thức cơ. Tôi ngu, tôi biết rồi. Thế là nàng đứng lên đi về. Ở đây đạo diễn dựng rất hay là nàng lấy xe đạp đó quý vị. Nàng định đi về thì hai chàng kia nhấc cái xe đạp lên. Nàng đạp bánh quay tròn như điên mà không đi đâu được cả. Và lúc đó thì ba bên dãy dụa nhau thì là bung ra, thì nàng bên kia bị đứt một ngón tay, nàng chết quế, đang có truy lực bắn bó. Còn bên này thì Thục Quỳ chạy tới, anh nói thật một lần cuối cùng đi, anh hết yêu em rồi hả? Em không còn là em nữa sao? Dĩ nhiên, cô phải hiểu đi, đến bao giờ thì cô mới chấp nhận là tôi không yêu cô, tôi thù cô, tôi ghét cô và tôi chỉ yêu cô chết quế mà thôi. Đến đây thì Thục Quỳ hoàn toàn tin được rồi. Và nàng dĩ nhiên lao ra, nàng không cắn người yêu mà nàng lao ra, à thì ra là cái con ma mãnh thập thành kia, cái con mà tầm ngầm càng thâm càng độc kia, cái con này là cái con hóa ra ngỡ nó hiền, nửa đêm nửa hôm nó đến nơi, nó tóc chân mình lên, nó mò vào trong chỗ người yêu của mình, nó giật mất trái tim của chàng đi. Này con kia, mày bao lâu nay mà mày giả giọng từ bi đạo đức, hóa ra mày như vậy đó hả? Chị Quế tức quá. Cái cô này cô có còn có liêm sỉ không? Cô có biết mắc cỡ là gì không? Cô có một tí nào là nết na đức hạnh hay không vậy? Cô muốn con người hiền hậu như tôi mà phải trả lời tay một tay đôi với cô phải không? Được rồi, tôi không tiếc nữa. Đồ con lùn tịt, đồ con hột mít, đồ cái con dữ tợn, đồ con trần tinh gấu gựa, ai mà ưa được? Không biết sao hai thằng nó điên, nó đi yêu mày. Thế là ở đây là hai cô lập tức là hét vào mặt nhau và đây lộ chân tướng hoàn toàn là quý vị biết là gì không? Tình bạn mà tuyệt vời cao thượng mà họ từng tả ra thật ra không có mấy. Bên trong là những ganh ghét, những tị hiềm, những sắc đẹp của mình thua sắc đẹp của nó, với lại nó hóa ra tưởng là nó hiền hậu, ai cũng khen nó hiền, ai cũng chê mình dữ, có ra nó có hiền gì đâu. Hai cô bây giờ lao ra với nhau, đúng là tình bạn đừng cho khi vơi khi đầy. Và không quý vị, đến đây thì hoàn toàn vơi đầy rồi. Đến đây thì Thục Quỳ tức quá, lùn tiệt, à thì ra là cô lấy được lòng người ta là vì cô cao hơn tôi. Tôi lùn bao nhiêu? Tôi lùn cỡ nào? Mặt con này có lùn nhưng mà tay con này móng còn dài lắm. Tay con này còn với được vào trong mắt của cô. Đến đây thì nàng nhảy bổ nhảy đá vào. Con kia, mày biết tay bà xé xác mày. Hai người nhảy một cái rớt ngay xuống cái đầm lầy đó. Và hai cô lăn trong vũng. Dĩ nhiên đây là hình tượng quý vị, đây là biểu trưng. Cánh rừng là biểu trưng cho sự hoang dã. Và cái đầm lầy này đây là cái vũng cuối cùng. Ở đây thì tất cả những hỉ nộ, ái ố, ai lạc của mọi người lộ ra hết. Bốn con người này đã đi qua một cung bậc tình cảm rất là nhiều. Từ những cặp tình nhân đẹp đẽ, sang trọng, ăn nói diễm kiều, quý hóa ở đoạn đầu, họ đã lộ chân tướng ra là những con thú giành giật, ghen tị, tị nạnh nhau. Mà rất là buồn cười. Diễn ra thì nó là tuyệt vời. Mọi người đều cười lăn, cười chiên, cười bò ra. Hai kịch của phương Tây, đúng cái là nó châm biếm. Và nó nói được tất cả sự thật. Đến đây thì hai cô ngập ngụa ở trong một vũng bùn ở dưới đó. Mà cái cô chiết quế này lúc bây giờ được thể làm ra. Mấy anh ơi, mấy anh có giễu cợt em thì cũng cứu em. Đừng có để em ở gần nó dữ lắm. Nó là nhỏ lớn là đánh lộn là em thua nó không à. Đức ông trừng mắt nhìn ma trời, thấy chưa? Mày thấy bây giờ mày làm đổ đốn người ta tệ như vậy hay không? Tại mày chứ mày nói loài người như thế nào? Thích nhân bèn lao xuống định cứu chiết quế thì bị truy lực bẻ giò kéo lại, không được đi cứu, đó là của ta. Chiết quế bèn muốn leo lên bờ mà nói thôi chị cho tôi về tôi không dám làm gì nữa hết, tôi chỉ có an phận ra về với trái tim buồn tủi của tôi mà thôi. Thế là Thục Quỳ tưởng thật, chiết quế leo thẳng lên bờ kêu cứu, hai anh ơi cứu em với, con này nó đánh em. Thế là Thục Quỳ tức quá túm áo chiết quế mà là xé ra, như Việt Nam có màn xé áo dài thưa quý vị, màn này nó dựng xé áo dài chắc cũng vui lắm. Lúc đó thì chiết quế đã vào được tay của hai chàng rồi, nàng tru tréo lên, cái con đó hả, hai anh biết không, nó dữ lắm, hồi nhỏ đi học nó nổi tiếng là dữ nhất trường, tướng nó lùn vậy chứ mà nó dữ bằng hai ba lần đứa khác. Thục Quỳ rất tức quá, lại lùn lại nhỏ, hở một tí là nó chửi mình, trời ơi tức quá, sao mà hai anh để cho nó chửi tôi như vậy. Đến đây thì là thích nhân đó muốn chứng minh cho Thiết Quế thấy là mình yêu Thiết Quế thật lòng. Chàng bèn lao ra túm lấy Thục Quỳ mà chửi cho một trận. chứ còn gì nữa. Mày là con ốc tiêu, mày là con hạt mít, mày là con lùn nhỏ như là cái kẹo mà còn dữ tợn, còn mày đặt dạy đời người khác nữa. Tao là tao thù mày biết chưa? Chàng mà quay lại thấy chưa? Thấy anh chửi nó, thấy anh yêu em chưa? Bây giờ là hai đứa mình lên bờ, là anh với thằng kia sẽ thư hùng một hiệp để chứng minh là ai xứng đáng với tình yêu của em hơn. Chị Quế thì đang hạnh phúc ôm lấy Truy Lực lúc đó. Tạm thời là nàng đã quên được cái nỗi buồn của mình tủi thân rồi thì phải. Còn Thục Quỳ đau vở là một người thắng trong tất cả mọi mặt trong cuộc đời, trừ ra là cãi lời bố mà thôi. Đến đây thì nàng cực nhục quá, nàng khóc òa lên. Đức ông bèn béo tai ma trời: lỗi tại mày, mày làm ra cơ sự này. Ma trời mếu máo bảo: đâu phải tại con đâu Đức ông mà. Chúng ta sẽ trở lại trong tuần tới để xem gỡ nút của tấn kịch Giấc Mộng Đêm Hè này. Cảm ơn quý vị. Thank you.